chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4 chương 16, bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Tần Thư Nam vừa mới về nhà, cô đợi chính anh ta chủ động. Bình thường Tần lão gia tử luôn thích ở thư phòng không đi ra gặp người liền đã chạy tới. Nhìn trên mặt ông nội nhiều nếp nhăn, tuy rằng đối với anh ta trước kia làm chuyện thật bất mãn, nhưng là nghĩ đến ông nội vì người một nhà lao lực cả đời, hiện tại lo lắng thành như vậy là anh là. Xí nghiệp Tần gia là tâm huyết mấy đời Tần gia tích lũy xuống, nếu cứ bị hủy đi như vậy, đừng nói là ông nội, liên bản thân mình đều sẽ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Nghĩ như vậy, cảm xúc bất mãn cho tới nay giống như trở nên hòa hoãn rất nhiều. Tần Thư Nam cúi đầu điều chỉnh biểu tình trên mặt xuống, sau đó mới đem chuyện đã xảy ra ở trên yến hội 5 lần 7 lượt nói ra. Cháu nói Hoa gia, Tần lão gia tử đang nghe đến tên Hoa gia bị giật nảy mình, biểu tình trên mặt mừng rỡ như điên thế nào cũng che giấu không xong. Đúng vậy, cháu vừa quen với Hoa gia thiếu gia Hoa Vũ, anh ta đáp ứng hỗ trợ rồi, ngày mai sẽ phái người đến bàn bạc với cháu về hợp tác công việc lần này. Vậy là tốt rồi. Tần lão gia tử hưng phấn mà không ngừng lặp lại câu nói kia, nhìn bộ dáng cao hứng của ông nội Tần Thư Nam đem lời nói nhanh đến bên miệng cho nuốt trở về. Chuyện về Randall, vẫn là không cần cùng ông nội nói đi, dù sao công việc sắp giải quyết việc này nói ra hay không cũng không sao cả. Kia ông nội, cháu đi về trước, ông sớm nghỉ ngơi một chút. Bình thường anh ta không ở nơi này, kỳ thực anh ta đối với nhà lớn cũng không có gì bất mãn, hơn nữa tương phản là anh ta ở trong này lớn lên sở dĩ cảm tình rất sâu. Nhưng là hình nhi không thích nơi này, cho nên mới khi kết hôn xong liền trực tiếp ở bên ngoài. Bởi vì sự kiện này còn kém một chút cùng ba mẹ gây gổ, Tần Thư Nam nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Loại cảm giác này gần nhất là càng ngày càng rõ ràng, trước kia luôn lo lắng cô quá không tốt nhưng là hiện tại biết cô thật hạnh phúc vì sao trong lòng vẫn là hội cảm thấy chát chát đâu. Được, ngày mai ông sẽ tự mình đi công ty cùng đại biểu Hoa ra đàm phán. Tần lão gia tử gật gật đầu. Tần Thư Nam theo nhà lớn đi ra, ngồi ở trên xe, lại một chút cũng không muốn về nhà. Gần nhất Hình Nhi luôn nói với anh ta Lam Phong ngữ không tốt thế nào, ác độc thế nào, sau đó còn nói rất nhiều loạn thất bát tao gì đó, hiện tại cái kia trước kia luôn cho anh ta cảm giác ấm áp hiện tại lại chính là nặng nề khiến anh ta không tự chủ được đã nghĩ cách muốn chạy trốn. Lái xe ở trên đường không có mục đích du đãng, đèn đuốc ban đêm dã rời lại sẽ chỉ làm anh ta cảm thấy hư không? Cuối cùng anh ta đem xe đứng ở trước một quán bar, bên ngoài thoạt nhìn trang hoàng coi như là thật không sai. Vừa mới tiến quán bar, Tần Thư Nam còn kém một chút liền trực tiếp chạy đi ra. Cái loại âm nhạc đinh tai nhức óc, âm thanh gầm gừ này khiến anh ta cảm thấy chán ghét, mà đứng ở trên vũ đài cả một nhóm vũ nữ đeo mặt nạ múa thoát y cũng khiến anh ta cảm thấy phản cảm. Tóm lại, quán bar chỗ này, anh ta thật cô thích. Nhưng là hiện tại, so với việc về nhà, anh ta càng có khuynh hướng lựa chọn hiện ở trong này uống một ly nổi lên một chút cảm xúc lại về nhà. Ở trên lầu tìm một chỗ yên tĩnh, gọi rượu, sau đó một người ngồi ở mặt trên nhìn đám người điên ở dưới lầu tuấn tú khóe miệng lộ ra cười trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là bị tức giận phản cảm nhiễm vào hay là thế nào, Tần Thư Nam vừa mới bắt đầu còn tiết chế một chút cầm ly rượu chính là hơi chút mân một chút uống thật sự rất ít rất chậm, nhưng là chậm rãi, anh ta liền trực tiếp cầm ly rượu một ngụm đem cả ly rượu rót xuống đến. Rất nhanh, không chỉ có là mặt càng ngày càng hồng, hơn nữa cả người đều bắt đầu cảm thấy mơ hồ, nhìn dưới lầu ngây ngô cười. Ngạch đau quá, Tần Thư Nam phát ra một tiếng đau đớn than nhẹ sau đó chậm rãi ôm đầu mở mắt. Chờ khi nhìn đến trước mắt hết thảy đều xa lạ nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong chỗ nào, trên người cái loại này quen thuộc ở giữa mang theo cảm giác xa lạ khiến cả người anh ta đều cứng ngắc chậm rãi cúi đầu chờ nhìn đến bên cạnh người là một cô gái xa lạ đang nằm ngủ rốt cục nhịn không được kinh hô ra tiếng. Lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo phân tán trên đất chờ thu thập thỏa đáng thời điểm chuẩn bị rời đi lại thấy được ga giường trắng noãn dính nhiều điểm đỏ tươi. Giống như bị sét đánh giống nhau, mãi cho đến cô gái kia vốn đang ngủ say chậm rãi mở mắt vô ý thức ngồi xuống chăn trên người tùy ý trên người chảy xuống. Thân thể trắng nõn trơn mềm kia đều là dấu vết xanh xanh tím tím chói mắt như thế, chói mắt đến Tần Thư Nam cả người đều mơ hồ không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là có chuyện gì? Một đêm tình, chậm rãi hồi tưởng chuyện đã xảy ra tối hôm qua thời gian rất lâu còn là cái gì đều nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ bản thân mình uống say, sau đó đầu rất đau, về phần kế tiếp đã xảy ra chút cái gì liền cũng cô biết. À, ý thức của cô gái cũng chậm chậm thanh tỉnh, chờ phát hiện có chuyện gì xảy ra sau liền kinh hoàng hét dầm lên. Tần Thư Nam xấu hổ đứng ở một bên, cho tới bây giờ anh ta mới chú ý tới bộ dáng của cô gái, cái cảm giác thứ nhất là thật nhỏ, bộ dáng hẳn là mới mười mấy tuổi không đến 20, cái cảm giác thứ hai chính là rất quen thuộc. Đúng vậy, diện mạo của cô gái này cho anh ta một loại cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt cặp con ngươi trong suốt mờ mịt kia, là động lòng người như thế, cùng trong lòng một cái bóng dáng. Nào đó trùng hợp, a, anh là ai? Đây là chỗ nào? Cô gái luống cuống tay chân kéo chăn che khuất thân thể mình, chờ nhìn đến màu đỏ chói mắt trên ga giường kia mới rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên. Thật xin lỗi, cô gái cúi đầu khóc bi thương giống như con vậy nhỏ. Bộ dáng yếu ớt kia khiến anh ta có loại cảm giác thật xa lạ đau lòng, đến khi ý thức được anh ta phát hiện bản thân mình đã chậm rãi đứng ở bên người cô gái, sau đó, đem cô gắt gao ôm vào trong lòng. A Nam, ngày hôm qua anh đi đâu? Thế nào cả đêm không trở về, gọi điện thoại cũng không nhận. Chìa khóa chuyển động thanh âm khóa vang lên, Lâm Hinh ngồi ở trên sofa cả đêm tựa như con thỏ bị chấn kinh vọt đi qua. Chờ khi nhìn đến cái bóng dáng quen thuộc kia tâm tình không yên rốt cục buông xuống, nhưng là ngay sau đó liền bắt đầu hỏi anh ta tối hôm qua đi đâu. Không phải là về nhà lớn báo cáo công việc sao, làm sao có thể cả đêm cũng chưa trở về. Lâm Hinh phát hiện thời điểm từ khi đêm đó chồng mình cùng bản thân phát sinh quan hệ liền kêu ra tên của người phụ nữ khác, cô ta còn có loại cảm giác cỏ cây bị binh lính dẫm đạp, chỉ cần thời điểm chồng mình hơi chút có điểm không thích hợp cô ta sẽ cảm thấy khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Thư Nam nhàn nhạt quét cô ta liếc mắt một cái, như trước vẫn duy trì trầm mặc. Đem tây trang áo khoác ném trên sofa, sau đó xoay người liền hướng toilet đi đến. Lâm Hinh chạy nhanh tiến lên. A Nam, rốt cuộc như thế nào? Tại sao anh không nói lời nào nha? Chẳng lẽ lại phát sinh việc ngoài ý muốn? Có phải hay không ông nội lại xảy ra chuyện gì làm khó dễ anh? Trả lời cô ta chỉ có tiếng nước trong toilet, Tần Thư Nam vẫn là không nói gì. Tần Thư Nam một bên dùng nước rửa sạch thân thể, trong đầu lại đang hồi tưởng chuyện đã xảy ra trong mười mấy giờ qua, bộ dáng nỉ non điềm đạm đáng yêu, mân miệng ủy khuất toàn bộ đều rõ ràng như thế. Mà tối hôm qua chuyện đã xảy ra, đại bộ phận đều quên, chính là cái loại này khít khao tốt đẹp khiến anh ta có chút lưu luyến không muốn quên, nghĩ như vậy, hạ thân một mảnh lửa nóng, chần chờ xuống vẫn là đưa tay sờ đi lên. Cách chương.